Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tổng tuyển cử trận chiến cuối cùng. Chương 110, tổng tuyển cử trận chiến cuối cùng vào lúc giữa trưa. Tại Đào Thị Bộ Tộc Ngoại Ô, chống trận võ đài, Đào Thị Bộ Tộc 200 chiến sĩ, cưỡi chiến mã tại trên đồng hoang chạy, xếp thành một hàng. 200 chiến mã nghe không nhiều, nhưng trên thực tế, bọn họ tại trên đồng hoang chạy lên nhưng cũng là khói bụi cuồn cuộn. Thanh thế to lớn, tại đại hoang, dưỡng kỵ binh thế nhưng một kiện xa xỉ sự tình. Đào Thị Bộ Tộc cũng liền mấy trăm kỵ binh chiến sĩ. Hiện tại xuất ra hơn phân nửa tới, vì tổng tuyển cử trận chung kết trợ uy, đài chủ tịch đã thật sớm bố trí. Đào Thị Bộ Tộc tộc trưởng, đại trưởng lão đều tự mình trình diện, cùng đợi chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc, cũng chờ xem Đào Thị Bộ Tộc đi ra đại hoang, hướng đi phía ngoài mênh mông thế giới. Tại đây tràng diện bày xuống rất lâu sau đó, Trương Đàn cưỡi một chiến mã, một đường chạy chậm tới tái trường trung ương. Hôm nay chính là tổng tuyển cử ngày cuối cùng, đi qua phục tuyển về sau, còn đứng ở chỗ này phàm huyết chiến sĩ, chỉ còn lại có 20 người. 20 người đều rất hồi hộp, đây là quyết định bọn họ vận mệnh không sai thời khắc. Thành thì cá chép nhảy long môn, bại thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngày sau chỉ có thể tại trong đại hoang đất cằn sỏi đá, tiếp tục bần cùng sinh hoạt, thẳng đến chết ra ở chỗ này. Như vậy vận mệnh thật đáng buồn. Bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy đè nén. Thần quốc tổng tuyển cử vòng thứ 3, trận chiến cuối cùng, đề thi là Trương Đàn kéo dài làn điệu. Mọi người cũng từng tái một ngừng lại rồi hô hấp. Đề thi, thực chiến, Trương Đàn nói ra, thực chiến, hai chữ. Xung quanh sở hữu người đều là chấn động trong lòng, chợt nhiệt huyết sôi trào. Thực chiến, ha ha. Rốt cục khảo sát thực chiến. Đúng, thực chiến, đến tột cùng là mạnh là yếu. Một chiến liền biết. Được, ta đối với khí phách những thứ kia lòe loẹt đồ vật không am hiểu. Công pháp biểu thị cũng không xinh đẹp. Thế nhưng luận thực chiến, ta chưa từng sợ qua ai. Ta từ nhỏ đã cùng trong bộ tộc cường giả so chiêu, luyện võ nhiều năm như vậy, không biết trải qua bao nhiêu trận chiến đấu. Thông qua phục tuyển tham gia tuyển người, từng cái một xoa tay, bọn họ đều cảm thấy sớm nên như vậy. Trước Trương Đàn thi phương pháp, bọn họ nghe đều không nghe qua, làm sao có thể kiểm tra tốt rồi. Nếu như ngay từ đầu liền khảo sát thực chiến, không phải xong sao? Đã công bình, lại trực tiếp dễ hiểu. Kiểm tra những thứ vô dụng kia đồ vật, có cái chứng dùng. Tham gia tuyển người hưng phấn, xung quanh dân chúng cũng vô cùng hưng phấn. Thực chiến hãy nhìn tính càng đủ, hơn nữa thực chiến cũng có thể để cho những thứ kia đầu cơ trục lợi người hiện ra nguyên hình tới. Kiểm tra thực chiến thế nhưng không có biện pháp đầu cơ trục lợi. Tại tham gia tuyển người trong đội ngũ, Liên Thành Ngọc, Đào Vân Tiêu đều nhìn về Dịch Vân. Người trước mặt lộ giữ tợn cười, người sau còn lại là nắm chặt vui vẻ. Thực chiến, bọn họ chờ đợi rất lâu rồi. Nguyên bản bọn họ coi là không hy vọng, thế nhưng Trương Đàn sau cùng cho bọn hắn một kinh hỉ. Cuối cùng đã tới chứng minh tự mình lúc. Rất tốt, rất tốt, ta thật là không thể chờ đợi. Ta muốn đem ngươi tiểu xúc sinh này đánh cho tàn phế, để cho ngươi sống không bằng chết. Liên Thành Ngọc truyền âm, tại Dịch Vân vang lên bên tai. Dịch Vân nhìn Liên Thành Ngọc, hắn sẽ không bức âm Thành Tuyến, cũng lười cùng Liên Thành Ngọc nói nhảm. Liên Thành Ngọc ánh mắt oán độc, nắm chặt hai nắm đấm, hắn thật là một giây đồng hồ cũng không chờ, chỉ hy vọng Trương Đàn mau nói hết, để cho hắn cùng Dịch Vân giao thủ. Mà lúc này, Trương Đàn vẫn còn ở tuyên bố quy tắc. Trận đại chiến này, không cấm vũ khí là võ giả sức chiến đấu một bộ phận, Võ giả luyện tập sử dụng vũ khí cần đại lượng tinh lực. Nếu là cấm đoán sử dụng vũ khí thì rất không công bình. Đến mức chiến đấu thắng thua thì muốn đem chiến đấu tiến hành được một phương chịu thua hoặc mất đi chiến đấu năng lực mới thôi. Tranh tài lên sân khấu trình tự là Cẩm Long Vệ an bài, không có đi qua bất kỳ rút thăm. Cẩm Long Vệ nói ai với ai đánh, ai sẽ phải với ai đánh. Cuối cùng bài danh cũng là Cẩm Long Vệ định đoạt, không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích. Rất nhanh, vòng thứ nhất so đấu liền bắt đầu. Dịch Vân, Đào Vân Tiêu những thứ này phục tuyển thi đấu đại phóng dị thải nhân vật đều luôn không. Mà Liên Thành Ngọc nhưng không có luôn không. Hắn ra sân, đối thủ là một tái miễn cưỡng thông qua phục tuyển. Đánh giá phẩm cấp chỉ có hoàng giai nhất phẩm nhân vật. Trên căn bản là không có bất kỳ khả năng thông qua thần quốc tổng tuyển cử. Liên Thành Ngọc thực lực không tầm thường. Trận chiến đấu này căn bản không huyền niệm chút nào. Rất nhanh người này đã bị Liên Thành Ngọc đánh bại. Liên Thành Ngọc trước thắng một bậc, tấn cấp vòng thứ hai. Đến mức Dịch Vân, không cần đánh liền tấn cấp vòng thứ hai. Điều này làm cho suy nghĩ rất nhiều xem Dịch Vân thực lực người có một số căm giận bất bình. Cẩm Long Vệ giám khảo thực sự quá khuynh hướng tiểu tử này. Trốn được mùng một, tránh không khỏi 15. Người sớm muộn sẽ lộ ra nguyên hình, dễ dàng thắng Liên Thành Ngọc. Hơi có chút ý khí phong phát mùi vị. Hắn cười lạnh nhìn Dịch Vân. Người khác không biết lá bài tẩy của ngươi. Ta lại biết nhất thanh nhị sở. Ngươi luyện võ bất quá 3-4 tháng mà thôi. Thực lực của ngươi cũng chính là ngược một chút Triệu Thiết Trụ chi lưu nhân vật. Ngươi cùng cao thủ chân chính đã giao thủ sao? Ngươi sợ là căn bản không trải qua chiến đấu đi. Mà ta thuyền nhỏ cùng Diêu giáo đầu so chiêu. Ta tu vi cũng là dẫn khí cảnh đỉnh phong. Ta tại phàm huyết cảnh võ giả trong đã là cực hạn tồn tại. Ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu? Liên Thành Ngọc biết Dịch Vân là thiên tài. Bất quá, bất kể là Dịch Vân diễn võ thời gian hiển hiện ra dáng tím cũng tốt, vẫn là khí phách cũng tốt, đều không qua chứng minh Dịch Vân có thiên phú mà thôi. Thiên phú mạnh thì như thế nào? Hôm nay so với là đau thật thương thật chiến đấu. Thiên tài là muốn lớn lên mới có thể làm cho người e ngại. Trận chiến đấu này, hắn muốn phế Dịch Vân, đánh tan Dịch Vân lòng tin, để cho hắn từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Liên Thành Ngọc oán độc nghĩ, hắn đối với Dịch Vân hận thật là như đông hà nước sông, kéo dài không dứt. Dịch Vân nhìn Liên Thành Ngọc một mắt, nói: "Ngươi nghĩ chiến ta, trước thắng ngươi cái khác đối thủ rồi hãy nói. Còn có mười mấy người, trong này thực lực của ngươi kham yêu, nói không chừng vòng kế tiếp đã bị người giải quyết rồi." Nghe xong Dịch Vân, Liên Thành Ngọc lại cười ha hà. Chết đã đến nơi còn có thể chào phúng người khác, ngươi thật là vô cùng ngu xuẩn. Liên Thành Ngọc đang nói, đột nhiên Trương Đàn hét lớn một tiếng: "Cuộc kế tiếp, Dịch Vân, Liên Thành Ngọc lên sân khấu quyết đấu." Này hét lớn một tiếng, để cho rất nhiều tham gia tuyển người đều là sửng sốt một chút. Bọn họ những ngày gần đây cũng đều biết Dịch Vân cùng Liên Thành Ngọc thủy hỏa bất dung. Bọn họ cũng muốn chờ xem kịch vui, thế nhưng cũng biết bọn họ tại trong quyết chiến chưa hẳn có thể đụng phải. Thế nhưng không nghĩ tới, Dịch Vân lúc này mới lần đầu tiên lên sân khấu, liền đụng phải Liên Thành Ngọc. Đây là vừa khớp sao? Vẫn là có ý định an bài? Hẳn là Trương Thiên Hộ nhìn thấu giữa hai người quan hệ thù địch, có ý an bài như vậy. Có người khẳng định nói, bằng không nào có trùng hợp như vậy. Đây không phải là giúp Liên Thành Ngọc sao? Liên Thành Ngọc đã cầu cũng không được đi. Mọi người nhìn Liên Thành Ngọc, quả nhiên thấy Liên Thành Ngọc hưng phấn giống như là đói bụng nửa tháng sói. Đột nhiên thấy một con dê con, cả người đều dường như muốn bốc cháy lên. Được, được, chính hợp ta ý. liền Trương Thiên Hổ đều giúp ta. Ha ha, Liên Thành Ngọc thật cao hứng được phát điên. Hắn nhìn Dịch Vân, đôi mắt đã bởi vì hưng phấn mà trở nên hơi đỏ lên. Người bởi vì cực độ phẫn nộ, sẽ ở một mức độ nào đó mất lý trí. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Liên Thành Ngọc truyền âm nói, thanh âm mang theo một tia nụ cười dữ tợn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.